Bất kỳ người nào muốn cùng bọn chúng đoạt Kỳ Lan bảo quả, chỉ sợ Hắc Bạch Kim Cương bọn chúng đều sẽ tìm người liều mạng. Nhưng là, hiện tại Hắc Bạch Kim Cương lại đem chính mình lớn nhất thành thục nhất Kỳ Lan bảo quả hái xuống, hiến tặng cho Lý Thất Dạ, cái này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra, huống chi, Lý Thất Dạ cũng không phải cái gì tuyệt thế cao nhân, vẻn vẹn một cái tiều phu mà thôi, đạo hạnh cũng thường thường, cho nên, tất cả tu sĩ đều miệng há đến tại lớn, không cách nào đi tìm hiểu trước mắt một màn này. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ cắn một cái, hắn ăn như vậy một ngụm, tất cả mọi người giống như nghe được Kỳ Lan bảo quả thanh âm mười phần ánh nước kia, nhai tại trong miệng, đặc biệt có thủy phân, đặc biệt thanh thúy, từng, đủ ánh nước, giải khát vừa vặn. Lý Thất Dạ từng ngụm ăn trong tay Kỳ Lan bảo quả, lập tức để cho người ta thấy đều thèm ăn ghê gớm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lúc này cũng nhịn không được ân một chút nước bọt. Cái kia, tiểu ca, không, vị đạo huynh này, ngươi Kỳ Lan bảo quả bán không? Có tu sĩ ở thời điểm này động lệch ra đầu óc, liền lấy ra một túi hỗn độn nguyên thạch, đưa cho Lý Thất Dạ, mặt mày hớn hở bộ dáng. Đối với Lý Thất Thả nói ra, ta chỗ này có 500 khỏa nguyên thạch, so ngươi chặt cả một đời của mạnh trăm ngàn vạn lần, ta một túi hỗn độn nguyên thạch, đổi lấy ngươi một viên Kỳ Lan bảo quả thế nào? Tu sĩ này trong nội tâm linh hoạt, hắn là không có cách nào hái tới Kỳ Lan bảo quả, như vậy hắn có thể hướng Lý Thất Dạ mua nha, huống chi, hắn thấy, Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái tiều phu mà thôi, căn bản cũng không có cái gì kiến thức, nói không chừng mấy trăm lần hỗn độn nguyên thú đem hắn đuổi, nếu quả như thật là có thế thành công, hắn liền phát đại tài. Hừ, thật là cảm tưởng, cấp bậc này hỗn độn nguyên thạch, liền muốn mua được Kỳ Lan bảo quả. Gặp tu sĩ này muốn mua Lý Thất Dạ trong tay Kỳ Lan bảo quả, các tu sĩ cường giả khác cũng lập tức tâm tư linh hoạt. Đạo hữu, ta cho ngươi 5.000 khỏa hỗn độn nguyên thạch, mua ngươi một viên Kỳ Lan bảo quả. Tại thời khắc này, lập tức có tu sĩ nâng lên giá cả, báo giá gấp 10 lần, ta ra 10.000, lập tức có người cướp lời nói. Hừ, các ngươi cũng quá hẹp hòi đi, ta ra 50.000. Ở thời điểm này, có Vân Nê học viện học sinh cũng nhịn không được, ta ra 80.000, đạo hữu, bán ta một viên. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước ở thời điểm này cũng không giữ được bình tĩnh, lập tức nói, mặc kệ là 100.000 hay là 80.000, đối với Kỳ Lan bảo quả này tới nói, đều xa không chỉ cái giá tiền này, bất kỳ người nào mua đến, đều là kiếm lời lớn, cho nên, ở đây tu sĩ cường giả đều cướp báo giá. Đều muốn từ trong tay Lý Thất Dạ mua được một viên Kỳ Lan bảo quả. Tiểu hữu, ta cho ngươi 200.000, lại thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi tông môn công pháp. Ở thời điểm này, ngay cả đại giáo lão tổ đều không giữ được bình tĩnh, đều hướng Lý Thất Dạ vương cành ô liu, mười phần dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ báo giá, mà lại một cái sau một cái cao, đến phía sau, mỗi cái cường giả chỗ báo ra tới giá cả. Đều là mười phần mê người, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái tiều phu mà thôi, coi như hắn cả một đời cố gắng đi đốn củi, đó cũng là kiếm lời không được mấy đồng tiền, huống chi, còn có đại giáo trưởng lão còn nói thu hắn làm đồ, truyền cho hắn tuyệt thế công pháp, tại dưới dụ hoặc này, chỉ sợ bất kỳ một cái nào tiểu tu sĩ nghe đều sẽ không khỏi vì đó tim đập thình thịch, đều sẽ đáp ứng điều kiện mê người không gì sánh được này, nhưng mà... Đối mặt cái này đến cái khác báo ra tới mê người giá cả, Lý Thất Dạ vẻn vẹn mang theo dáng tươi cười, từng miếng ăn trong tay Kỳ Lan bảo quả mà thôi. Đây chính là Kỳ Lan bảo quả nha, quản chi là một viên, đều là mười phần trân quý, nhưng là, Lý Thất Dạ lại từng ngụm ăn, giống như hắn ăn không phải cái gì trân quý Kỳ Lan bảo quả, mà là phổ thông không gì sánh được hoa quả mà thôi. Một viên, hai viên, ba viên. Lý Thất Dạ từng ngụm ăn trong tay Kỳ Lan bảo quả thời điểm, trong tay hắn Kỳ Lan bảo quả là càng ngày càng ít, thấy ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Khi Lý Thất Dạ mỗi ăn hết một viên Kỳ Lan bảo quả thời điểm, có không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó đau lòng không gì sánh được, trân quý như thế Kỳ Lan bảo quả, Lý Thất Dạ vậy mà giống như là ăn khoai lang một dạng, cái này không khỏi tại phung phí của trời đi, ngừng, nhanh ngừng, mau mau dừng lại. Khi Lý Thất Dạ trong tay chỉ còn lại có một viên cuối cùng Kỳ Lan bảo quả thời điểm, ngay cả đại giáo lão tổ loại tồn tại này đều nhìn không được hét to một tiếng. Lý Thất Dạ đang muốn ăn một viên cuối cùng Kỳ Lan bảo quả, động tác trong tay của hắn dừng lại một chút. Khi Lý Thất Dạ dừng lại một cái, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi khẩn trương lên, đều ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay viên này kỳ lan bảo quả, tất cả mọi người sợ Lý Thất Dạ lại lập tức đem viên này kỳ lan bảo quả gặm xong, thế nào? Lý Thất Dạ nhìn một chút vị đại giáo lão tổ này, nói ra, có chuyện gì sao, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe được lời của chúng ta sao? Vị đại giáo lão tổ này cũng không khỏi vì đó phát điên, hắn không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi biết trong tay ngươi là cái gì không? Hoa quả nha. Lý Thất Dạ rất tự nhiên, đương nhiên, nói ra, giải khát hoa quả nha, có vấn đề gì không? Giải khát hoa quả, vị đại giáo lão tổ này cũng không khỏi đem thanh âm kéo đến vừa dài lại cao, lập tức đem thanh âm nhổ rất cao, ở thời điểm này, hắn có đem Lý Thất Dạ bóp chết xúc động. Nào chỉ là vị đại giáo lão tổ này, chỉ sợ ở đây tu sĩ cường giả đều có xúc động như vậy. Kỳ lan bảo quả, đây là cỡ nào trân quý bảo quả, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy mà thành vẻn vẹn giải khát hoa quả, cái này không khỏi quá phung phí của trời đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.